Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, trang 497. Ta thật đúng là không quen biết này sâu là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng không quên vừa rồi lộ. Lưu Sinh nói nếu nàng nhận thức thứ này, bọn họ mới có thể tiếp tục nói đi xuống. Nếu bọn họ không quen biết cái này, kia tự nhiên liền không có tất yếu lưu đi xuống, vì làm đối diện ba người kia đừng lại dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Nàng lại bồi thêm một câu, ta lúc còn rất nhỏ thể chất đối sâu liền có điểm đặc thù. Không cần lo lắng, Hoa Vinh Nguyệt cường điệu, rất nhỏ, này hai chữ. Ý đồ đánh mất đối diện ba người nghi ngờ, Lộ Lưu Sinh nắm trong tay ống trúc tử. Tựa hồ là ở cân nhắc Hoa Vinh Nguyệt vừa mới nói. Hắn nói, người thật sự không có gặp qua thứ này. Hoa Vinh Nguyệt thực thành khẩn lắc lắc đầu, nàng thành khẩn lên thời điểm. Biểu tình luôn là phá lệ đến có sức thuyết phục, cái kia công tử từ vừa mới bắt đầu trừ bỏ kia một câu sau liền rốt cuộc không mở miệng qua. Bất qua tố chất tâm lý rất là cường đại, này sẽ đã ngồi xuống. Trên mặt một lần nữa hiện lên ôn hòa cười, ngươi nhưng thật ra tâm khoan. Lộ Lưu Sinh lười biếng, nói, cái gì kêu mời ta uống rượu nhất định sẽ là người tốt. Ngươi nói tựa như ta là cỡ nào khiến người chán ghét giống nhau, có thể thỉnh ngươi như vậy luôn. Là lười biếng ăn mày uống rượu, chẳng lẽ còn không xem như người tốt sao? Công tử ca khóe miệng mang cười nói. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối diện này hai cơ hữu rất có ý tứ. Ngồi ở chỗ kia yên lặng mà xem hai người bọn họ cơ tình bắn ra bốn phía lẫn nhau dỗi. Trong phòng không khí chậm rãi lại về tới bình thường, chỉ sợ ở bên trong này nhất không rõ ràng lắm. Đã xảy ra gì đó chỉ có Hoàng Kiều, nàng đều có thể nói thượng là trợn mắt há hốc mồm, nàng hiểu rõ. Thứ muốn mở miệng nói cái gì? Chính là sau lại đều cường nuốt trở vào. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên xem rất rõ ràng. Nàng tổng cảm thấy Hoàng Kiều tựa hồ là muốn hỏi cái trọng yếu phi thường vấn đề. Cái kia vấn đề quan trọng đến làm nàng đứng ngồi không yên cái loại này. Chính là Hoàng Kiều ở cố kỵ nàng, có lẽ một hồi liền phải dùng ra nàng cử thế vô song nghe lén kỹ. Nàng, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm. Nàng hồi lâu vô dụng cái này, chính là Hoàng Kiều đến tột cùng muốn nói cái gì nàng thật sự là có chút tò mò, thứ này. Không nói gạt ngươi, chúng ta là từ một người trên người được đến. Lộ Lưu Sinh nói, người khác trên người. Hoa Vinh Nguyệt nói, người nọ là biết vẫn là không biết. Ta cảm thấy hắn hẳn là không rõ ràng lắm, rốt cuộc một cái tử thi trên người hẳn là không cần bất cứ thứ gì. Lộ Lưu Sinh nói, quần áo, bạc, hoặc là một con sâu, đối với hắn tới nói đều đã không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn nói, cứ việc hắn đã từng là bằng hữu của ta, ta biết hắn sinh thời thích nhất đồ vật là hoa say lâu rượu ngon. Chính là hắn đã chết lúc sau, ta rốt cuộc hỏi không ra tới hắn đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Xin lỗi, Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta không phải cố ý hỏi tới, không sao, thực xin lỗi không có giúp đỡ các ngươi vội. Hoa Vinh, Nguyệt tuy rằng không nghĩ chọc phiền toái, chính là trước mắt một không cẩn thận khơi mào một cái không tốt lắm đề tài. Nàng ẩn ẩn có chút áy náy, nàng nói, nếu các ngươi còn muốn hỏi điểm khác đồ vật, có lẽ ta có thể nói thích cho các ngươi, Lộ Lưu Sinh cười nói. Kia vừa lúc, chúng ta phòng chừng còn muốn ở chỗ này lưu lại thượng mấy ngày. Nếu như có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hắn thu hồi đồ vật. Cùng bên cạnh công tử ca đứng lên, đứng dậy muốn rời đi. Sau đó đã bị sau quầy vẫn còn phong vận lão bản nương cấp căm tức nhìn. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bọn họ, ngao, một giọng nói kêu chạy trong phòng sở hữu khách nhân. Trách không được lão bản nương này sẽ ánh mắt tựa như muốn đem bọn họ cấp ăn tươi nuốt sống giống nhau, Nàng nhìn cái này, ánh mắt Mạc Danh có điểm chột ra. Chính là Lộ Lưu Sinh lại thoải mái hào phóng đi qua. Đi theo lão bản nương trò chuyện nửa nén hương công phu đi trở về tới, đi thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt Ly thật xa là có thể nghe thấy lão bản nương cười hoa chi loạn chiến. Trên đầu bộ diêu đều đi theo cùng nhau vang. Lộ Lưu Sinh trở về thời điểm, cái kia lão bản nương còn hướng hắn vứt cái mị nhãn, này một bộ thao tác làm Hoa Vinh Nguyệt xem thế. Là đủ rồi, Lộ Lưu Sinh so Hồng Thất Công đẳng cấp cao nhiều. Hồng Thất Công truy cái biểu muội còn đuổi không kịp đâu. Hắn này bắt được ai lưu ai, mấy người ở đường phố phía trước giao lộ tách ra. Hoa Vinh Nguyệt đi rồi 500 mễ khoảng cách, sau đó nhẹ nhàng chậm lại bước chân, hướng tới mặt sau đi qua, đi theo bọn họ ba người mặt sau, nghe lén bọn họ đang nói chút cái gì. Người cái kia Hoa đại ca cũng thật không phải người bình thường. Cái kia công tử ca thanh âm nghe tới so vừa rồi muốn nghiêm túc một chút, truyền tới lúc sau có vẻ có chút buồn. Thật không biết nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy tàng long ngọa hổ người. Ngươi vừa rồi không còn nói nhân gia là người tốt sao? Lộ Lưu Sinh thanh âm có chút trêu chọc. Công tử ca tựa hồ là có chút bất đắc dĩ Lộ Lưu Sinh cùng hắn tranh cãi. Lộ Lưu Sinh nhưng thật ra nói tiếp nói. Ta nhìn hắn nhưng thật ra cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, ta cảm giác giống nhau đều sẽ không làm lỗi. Hắn trong thanh âm mặt mang theo một loại thuyền đến. Đầu cầu tự nhiên thẳng cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt không biết cái ba người có phải hay không đều như vậy yên vui phái. Bất quá như vậy yên vui phái người, giống như cũng không tồi, ta cũng không nghĩ tới cái kia sâu sẽ bỗng nhiên vụt ra tới. Hoàng Kiều thanh âm rất là khẩn trương, không phải nói sâu là tuyệt đối sẽ không ra tới sao? Như thế nào đột nhiên liền chạy đến hắn trên người đi? Ta cũng không rõ ràng lắm, Lộ Lưu Sinh nói, ống trúc tử cũng đã thả huyết, nhưng nếu hắn không muốn nói... Kia chúng ta cũng không cần phải hỏi, ngươi cảm thấy hắn người này có thể tin được không? Công tử ca hỏi, nếu hắn vừa mới không có giết chúng ta. Đã nói lên hắn là đáng tin cậy. Lộ Lưu Sinh nói, rốt cuộc lần này chúng ta chọc phải. Chính là một cái đại phiền toái a. Hắn nói đến một nửa thời điểm bỗng nhiên dừng lại thanh âm. Tựa hồ đang ở lắng nghe cái gì? Ở phía sau đi theo Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ cho rằng bọn họ là đang nghe chính mình. Nhưng khẩn trương một giây sau, liền phát hiện không phải, nàng cũng nghe thấy chung quanh rậm rạp tiếng bước chân. Xem ra này anh em đối với trước mắt tình huống còn xem như rất có tự mình hiểu lấy. Nói có phiền toái, này không phải có, phiền toái nói đến là đến. Lộ Lưu Sinh ước lượng một chút trong tay ống trúc. Nhỏ tử nói, chúng ta hướng tới cái kia ngõ nhỏ chui vào đi. Hắn nói liền miêu eo vào một cái hẻm nhỏ khẩu. Hết chương.